Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2183, không bằng một ngạc. Tôn Thượng Hương rón rén lên lầu, dướn cổ lên, nhìn về phía cánh bắc quân sư xử lầu nhỏ. Tôn Sách trông thấy, lại không nói chuyện, hắn đưa trong tay công văn xem hết, nâng bút ký lên chính mình tên. Lại chỉ đối diện chỗ ngồi, ra hiệu Lục Tích ngồi xuống. Lục Tích tuyệt không ngoài ý muốn, đáp một tiếng, liền nhấc lên vạt áo vào chỗ. Nghe Quách Tế Tửu nói, ngươi gần nhất tại Tuân Thị dịch truyền. Đúng, thần muốn nghiên tập dịch học. Lục Tích đón đến, lại nói, Tuân Thị dịch truyền truyền bá rất rộng, tinh thông người cũng chúng, dễ dàng nhập môn. Tôn Sách ân một tiếng, Tuân Thị dịch truyền là Tuân Thục chỗ lấy, từ Tuân Sảng phát dương quang đại, bây giờ lại từ Tuân Duyệt phê bình chú giải, ấn thiên hạ, trung nguyên niên tập giả rất nhiều. Tuân Thị ba đời người nỗ lực, để Tuân Thị dịch học tại Học Lâm bên trong đứng vững gót chân, thì liền Ngô Phiên có một đoạn thời gian đều đối Tuân Thị dịch mê mẩn. Bất quá Ngô Phiên hiện tại đã chẳng phải dịch mà nói dịch. Hắn có càng đại ý nghĩ, Lục gia cũng không lấy quen dịch lấy xưng. Lục Khang bản thân đối dịch học giải thì vô cùng có hạn. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị hắn hung hăng càn quấy lượn quanh ở. Lục Tích nghiên tập dịch học, mà lại là tại phong cách học tập đã chuyển biến. Rất nhiều người đều tại một lần nữa xem kỹ Lục Kinh. Một lòng muốn sáng lập mới học tình huống dưới, để Tôn Sách có chút không biết rõ hắn dụng ý. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, hắn muốn hỏi một chút Lục Tích bản thân. Lục Tốn tại quân sư xử bị vây công, Lục Tích cái này thúc thúc không có khả năng không quan tâm. Vừa vặn ở chỗ này chờ kết quả, vì cái gì a? Lục Tích mi tâm hơi nhăn, suy tư một lát, không tại sao. Cũng là cảm thấy thú vị. Thú vị, dịch vì sáu kinh đứng đầu. Vì dịch làm chú người thay không thiếu người. Nhưng mỗi người nói một kiểu, cũng không kết luận, có thậm chí hoàn toàn ngược lại. Thần muốn hiểu rõ cái này bên trong nguyên do. Vì sao lại dạng này? Nếu như có thể hiểu rõ thời đại khác nhau dịch học chảy biến, cũng có thể từ đó phỏng đoán đến các bậc tiền bối đăm chiêu suy nghĩ. Tôn Sách không khỏi cười một tiếng, nhìn đến tiểu tử này giống như Tôn Khuông, thì là ưa thích sách. Bọn họ không dùng vì sinh kế sầu muộn, áo cơm không lo, học cái gì, sách gì, cũng không cần cân nhắc có lợi không lợi. Chỉ hỏi thú vị không thú vị, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, đã ngươi có lòng học vấn, ở lại trong cung cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại chậm trễ thời gian, ngươi đem trong tay sự tình giao tiếp một chút a. Muốn về Ngô quận vẫn là du lịch thiên hạ, chính ngươi nhìn lấy làm. Tạ đại thần, Lục Tích khom người cúi đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn lén Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tôn Sách nói ra, có việc muốn hỏi ta. Đúng, thần cả gan, muốn hướng đại vương thỉnh giáo hai vấn đề. Nói, đại vương đối dịch học như thế nào nhìn? Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, vẫn là lắc đầu, ta đối dịch học không có nghiên cứu. Không dám dạy hư học sinh, bằng không Lục Tế Tửu đánh tới cửa, ta có thể không chịu đựng nổi. Cái kia thần còn có một vấn đề, trời đến tột cùng cao bao nhiêu, địa đến tột cùng dày bao nhiêu? Tôn Sách mí mắt vẩy một cái. Đánh giá Lục Tích, nhịn không được cười ra tiếng, là cha báo thù. Không dám, Lục Tích cũng cười, gia phụ đã quên việc này. Thần lại rất là hiếu kỳ, rất muốn biết đáp án. Từ đại sư từng đề cập qua một cái đo đạc địa dày phương án. Nghe nói đến ra kết quả là vì viên cầu, xung quanh hơn 67.000 dặm, nhưng trời cao bao nhiêu, hắn nhưng xưa nay chưa nói qua. Người đối từ đại sư bài văn cũng cảm thấy hứng thú. Đúng, hắn viết văn, thần đều tỉ mỉ nghiên qua. Tôn Sách rất hài lòng. theo nghiên cứu xâm nhập, từ nhạc viết văn càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu, liền hắn đều không thế nào thích xem, Lục Tích lại có nồng như vậy hứng thú, có thể thấy được vẫn còn có chút thiên phú. Trên sử sách nói, Lục Tích cả đời con đường làm quan thất bại, về sau còn bị giáng chức đến Úc Lâm quận, hơn 30 tuổi thì chết, trước khi chết lưu lại một nguyền rủa Tôn Ngô tiên đoán. Thế mà còn ứng nghiệm, đến mức là trùng hợp vẫn là thật học dịch có thành tựu. Cái kia cũng không rõ ràng, bất quá thì hiện trạng đến xem, người này tính tình có chút quái gở, còn có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, xác thực không thích hợp tham gia chính trị, nghiên cứu học vấn thích hợp hắn hơn. Công Kỳ, nhìn nhiều như vậy từ đại sư bài văn, ngươi bây giờ tin tưởng mặt đất là tròn vẫn là vuông? Thần từng đến Đông Hải, tự mình nghiệm chứng qua, theo thực hành đến số học thôi diễn, địa tròn nói đều so địa phương nói càng hợp lý. Đã như vậy, ngươi nói trời là cái gì cái trời? Là ngươi thấy trời xanh, còn là nhật nguyệt chúng tinh chỗ trời. Đây cũng không phải là cùng một cái trời. Cái này đây không phải cùng một cái trời. Tôn Sách khóe miệng trao lên, nụ cười giảo hoạt. Công Kỳ, ngươi muốn nghiên tập dịch học, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm giản sách, còn phải xem cổ nhân đang nhìn. Cổ nhân không có lục kinh, bọn họ nhìn cái gì? Không cần là đỉnh đầu trời, dưới chân địa mà thôi. Lục Tích có chút hiểu được, thật lâu không nói. Lúc này, Tôn Thượng Hương đi tới, ngồi sau lưng Tôn Sách, lặng lẽ giật nhẹ hắn tay áo. Đại vương, khác nói chuyện trời đất, mau đi xem một chút a. Quân sư Sử giống như ra chuyện, một chút thanh âm đều không có. Có thể xảy ra chuyện gì? Tôn Sách trắng nàng liếc một chút, bọn họ còn có thể đem Bá Ngôn ăn. Không phải, bọn họ nhiều người như vậy, ta lo lắng Bá Ngôn, loài chim giữ mệt mỏi trăm không bằng một ngạc. Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Thượng Hương tay, để cho nàng an tâm chớ vội. Hắn thì không lo lắng Lục Tốn. Nói thật, thời đại này có thể cùng Lục Tốn đọ sức người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người khác đều không đáng chú ý, mà những người này lúc này đều không tại quân sư Sử. Hắn đem Lục Tốn từ tiền tuyến triệu hồi đến, không chỉ có là vì rèn luyện Lục Tốn, thăng bằng các phe phái lực lượng, cũng là hy vọng Lục Tốn có thể đánh áp một chút quân sư Sử nhữ toánh hệ lực lượng. Quân sư Sử xưa nay bị nhữ toánh hệ cầm giữ, riêng là Gia Cát Lượng, Lục Tốn, Chu Nhiên phóng ra ngoài sau. Tuần Úc mặc dù không có chính thức nhận chức, nhưng hắn đến cũng để cho nhữ toánh hệ lòng dạ nhi càng thêm tăng vọt. Vô số nhữ dĩnh sĩ tử thêm vào quân sư Sử, nhữ toánh hệ lực lượng cấp tốc bành trướng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu bàn về nhân tài số lượng, thật không có cái nào địa phương có thể cùng nhữ dĩnh đánh đồng. Lại thêm Quách Gia cái này nhữ dĩnh người chủ trì quân sư Sử, nhữ toánh hệ lớn mạnh không thể tránh được. So với chiến trường, quân sư Sử thăng bằng càng nóng lòng, đem Lục Tốn triệu hồi đến, chấn nhiếp quân sư Sử nhữ dĩnh sĩ tử, từng bước dẫn vào Giang Đông sĩ tử, cùng nhữ toánh hệ hình thành thăng bằng. Đây mới là hắn triệu hồi Lục Tốn chính thức mục đích. Vào lúc này để Tôn Thượng Hương cùng Lục Tốn đính hôn, cũng là vì Lục Tốn học thuộc lòng. Dưới loại tình huống này, ai dám gây bất lợi cho Lục Tốn? Ai có thể gây bất lợi cho Lục Tốn? Tiến lên bao vây a. Ngồi ở phía đối diện, đang trầm tư Lục Tích nghe Tôn Sách lời nói, nhịn không được cười một tiếng, rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Lục Tốn ngồi lẳng lặng, ngoan ngoãn, cầm lấy trước mặt một phần quân báo, nhẹ nhàng ném ở một bên. Vị tiếp theo, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, mười mấy tên nhữ toánh hệ tham quân hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, lại không ai dám tiến lên nữa. Bọn họ phần lớn là mới nhận chức nhữ dĩnh người, đối Tuân thị huynh đệ có một loại gần như sùng bái tâm lý. Tuân Diễn chết bởi cùng Lục Tốn giao đấu, Nhữ Toánh hệ ra một cái danh tướng hy vọng nửa đường chết yểu, để không ít người đối Lục Tốn có một loại không hiểu địch ý. Đã sớm muốn làm khó dễ một chút hắn, nhưng sự thật chứng minh, bọn họ căn bản không phải Lục Tốn đối thủ. Vài lần luận chiến xuống tới, bọn họ giống như Tuân Diễn, thua thất bại thảm hại, mấy cái không còn sức đánh trả. Không ít người khí đến sắc mặt đỏ bừng, quyền đầu nắm thật chặt, hận không thể tiến lên đánh Lục Tốn một trận, nhưng nhìn nơi xa thủy tạ, nhìn xem bên ngoài vũ trang đầy đủ, dựa lan can nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc một chút Vũ Lâm vệ. Bọn họ cái này giọng điệu nuốt không trôi cũng phải nuốt. Thật muốn động thủ, mở toàn vũ hành, có lẽ Ngô Vương sẽ không nói cái gì. Tam tướng quân nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Một số không phải Nhữ Toánh hệ tham quân đứng bên ngoài, không che giấu chút nào trên mặt cười trên nỗi đau của người khác. Nhữ Toánh hệ tại quân sư sử hoành hành quen, hôm nay lại bị Lục Tốn một người quét ngang. Thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Một số Nhữ Toánh hệ lão nhân lẫn nhau nhìn xem, cười khổ không thôi. Bọn họ tại quân sư sử thời gian tương đối dài, được chứng kiến Lục Tốn lợi hại, không dám coi thường vọng động. Nhưng Lục Tốn biểu hiện vẫn là vượt quá bọn họ đoán trước. Trên chiến trường lịch luyện 2 năm, Lục Tốn tựa như một thanh ngâm quá mức bảo đao, không gì không phá. Có từng trải người đã ý thức được Tôn Sách triệu hồi Lục Tốn dụng ý. Biết Nhữ Toánh hệ độc bá quân sư sử thời gian kết thúc, Nhữ Toánh hệ đem nghênh đón càng thêm gian khổ khiêu chiến. Cùng hắn phe phái khác biệt, Nhữ Toánh hệ trong quân đội không có căn cơ gì. Nếu như mất đi quân sư sử cái này trận địa, bọn họ tại Ngô Quốc chính trị bản đồ phía trên rất khó cùng hắn chư thắt chống lại. Càng là quân đội hệ thống, thấy không có người phát biểu, Quách Gia đứng người lên, vỗ vỗ tay, tốt, hôm nay tới đây thôi a. Tham thì thâm, uổng phí hết Lục đô úy miệng lưỡi. Bất kể có hay không tham dự biện luận, mỗi người đều viết một phần báo cáo, trong vòng 3 ngày giao đủ, làm cho này cái 3 tháng khảo hạch nội dung một trong. Riêng là một ít người trở về thật tốt tự kiểm điểm một chút, lấy các ngươi hôm nay biểu hiện, đời này sợ là đều không thể phóng ra ngoài. Tham quân nhóm lao nhau xưng giả, tuy nhiên rất nhiều người rất không tình nguyện, lại không ai dám chống lại Quách Gia mệnh lệnh. Tham quân nhóm ào ào tán đi. Quách Gia dẫn Lục Tốn lên lầu 2, hai lầu đã chuẩn bị trà ngon cùng trái cây. Hai người vào chỗ, Quách Gia cười nói, Bá Ngôn, ngươi tới được quá tốt, gần nhất sự vụ thực sự quá nhiều, ta đáp ứng không xuể, liên tiếp mấy cái đi nghỉ đều không nghỉ thành, thế nào, đỉnh trước mấy ngày, để cho ta về nhà nghỉ ngơi 2 ngày, bồi phu nhân ra ngoài đạp đạp xanh. Lục Tốn khẽ khom người, tế tửu chính là quân sư sử giường cột. Tiểu tử nhiều nhất làm tế tửu chia sẻ 1-2. Há có thể thay thế tế tửu. Hắn liếc Quách Gia liếc một chút, vừa cười nói, lại nói, tiểu tử nhập quân mưu chỗ lúc bất quá 10 tuổi. Mông đại vương cùng tế tửu không bỏ. Nhập môn binh pháp, quyền mưu, cũng coi là thẹn liệt kê tế tửu môn tường. Ra chuyện, tế tửu coi như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, sợ là cũng không thể không đếm xỉa đến. Ngươi nói đúng a? Quách Gia cười ha ha, chỉ Lục Tốn, Bá Ngôn, ngươi nói thật, có phải hay không cảm thấy hôm nay việc này là ta an bài? Không dám, không dám cũng là thừa nhận. Quách Gia lung lay quạt lông, khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần mỉa mai, không nói gạt ngươi, thật đúng là ta an bài. Chiến trường càng lúc càng lớn, sự vụ càng ngày càng nhiều, quân sư sử quy mô cũng càng lúc càng lớn, gần nhất mới tiến không ít người, riêng là Dự Châu thế gia con cháu, ngươi cho là bọn họ là hướng về phía ta cái này tay ăn chơi đến. Có một số việc, ta không thể tự mình ra mặt, lại tìm không thấy người thích hợp ra mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi cùng Khổng Minh thích hợp nhất. Khổng Minh tại Kinh Nam, thoát thân không ra, ngươi vừa vặn trở về, giúp ta chia sẻ một số. Ký Châu vẫn là quan trung, ngươi chọc một cái, Lục Tốn khom người thi lễ, Khổng Minh phụ trách cánh trái. Ta thì phụ trách cánh phải a. Trung Lộ trừ Tế Tửu ra không còn có thể là ai khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?